Bác sĩ thần thông, chương 744. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, tôi không phải cổ vũ mọi người làm phẫu thuật gấp trong phòng cấp cứu. Tôi là muốn nói cho mọi người, nhất định phải đề cao năng lực của mình. Thời điểm đối mặt các loại tình huống khẩn cấp, có thể gặp nguy không loạn, cứu vớt người bệnh Vương Hướng Quân không nói ra tên của Trần Thương. Bởi vì Trần Thương chỉ có hơn 20 tuổi, mà bác sĩ ở đây đều đã 3-40 tuổi, có đôi khi rất dễ đã thương người. Người thành thục sẽ không cảm thấy cái gì, thế nhưng anh không thể cam đoan mỗi người biết được. Một bác sĩ hơn 20 tuổi lợi hại như thế thì sẽ có cảm giác gì? Một video phẫu thuật này ảnh hưởng rất lớn, giống như bắt đầu từ ngày đó, bầu không khí học tập của khoa cấp cứu đông đại nhất viện bỗng nhiên bắt đầu nồng hậu dày đặc hơn rất nhiều. Trước kia, bọn họ không nguyện ý tham gia hoạt động học thuật cũng bắt đầu nhao nhao tham gia, đề cao mình. Có đôi khi, cạnh tranh cùng tấm gương ảnh hưởng, thật có thể xúc tiến ảnh hưởng. Video phẫu thuật bị Hạ Cao Phong của ngoại khoa tim biết được. Dù sao cũng là ngoại khoa tim, phẫu thuật chữa trị thoát vị hoành màng ngoài tim, cộng thêm phẫu thuật trị liệu lấp đầy màng tim. Một ca phẫu thuật này là ca bệnh hiếm thấy của ngoại khoa tim, nhưng cũng là ca bệnh quan trọng. Hạ Cao Phong cũng bị chấn kinh, xem hết phẫu thuật, Hạ Cao Phong kinh động như gặp thiên nhân. Nếu như khoa cấp cứu chỉ học được một loại tinh thần, thì Hạ Cao Phong xuất thân từ ngoại khoa tim thông qua phẫu thuật học được rất nhiều chỗ cao thâm. Người phẫu thuật này tuyệt đối là một người lớn tuổi có tư cách chủ nhiệm và có kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật cao siêu. Không sai, bác sĩ chủ trị căn bản không có thực lực để tỉ mỉ xử lý tốt tất cả chi tiết như vậy. Mỗi một chỗ đều xử lý cực kỳ thỏa đáng, mỗi một điểm đều cực kỳ đúng chỗ, có thể xưng là đại sư. Thật sự là lợi hại. Sau khi xem xong, Hạ Cao Phong quyết định thật nhanh tổ chức hoạt động giao lưu học tập trong khoa. Nhằm vào một ca phẫu thuật này tiến hành đào, tạo chiều sâu, vì lẽ đó, kết thúc buổi chiều tan tầm hôm nay lập tức khai triển học tập. Lúc này, trong phòng làm việc, tất cả bác sĩ lặng mắt như tờ, nghiêm túc quan sát một video phẫu thuật. Tất cả mọi người đều là bác sĩ ngoại khoa tim, đối với mỗi một chi tiết nhỏ mà Trần Thương phẫu thuật. Người nghiêm túc bắt đầu phỏng đoán, Trần Thương đứng ở cửa ra vào, càng nghe càng cảm thấy lạ, tại sao càng nghe càng cảm thấy quen thuộc. Dứt khoát dán tại cửa sổ nhìn thoáng qua, hình ảnh bên trong rất quen thuộc. Cái này không phải hình ảnh ngày hôm qua mình phẫu thuật à? Trần Thương lập tức trợn tròn mắt. Video phẫu thuật của mình như thế nào lại lọt vào ngoại khoa tim của đông đại nhất viện? Nghĩ tới đây, Trần Thương đột nhiên cảm thấy buồn tẻ không thú vị. Còn tưởng rằng các người thảo luận cái gì chứ? Nghĩ tới đây, Trần Thương dứt khoát lắc đầu, đi đến bên ngoài trạm y tá, lấy ra mấy ca bệnh của Cát Hoài nhìn lại, nhìn xem có người bệnh mới nào không. Hiện tại, ngoại khoa tim của Đông Đại Nhất Viện đối với Trần Thương cũng càng ngày càng quen thuộc, biết rõ là học sinh chủ nhiệm Mạnh Hy, cộng thêm dáng dấp cũng thật đẹp trai, làm cho người khác yêu thích. Có đôi khi, nhan sắc thật rất quan trọng, đặc biệt là ấn tượng đầu tiên. Không nói dung mạo anh đẹp trai cỡ nào, mà là người có nét mặt hiền hòa, chỉ cần nhìn qua đã không chán ghét, thậm chí sinh lòng hảo cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.